Hào môn tiểu tra kế. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Văn Hy nói muốn giới thiệu bạn bè của Kaka cho cậu, Phương Lê tỏ vẻ không cần, tuy ngoài mặt Nhạc Văn Hy tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt nhìn qua nhóm người đang ở bãi cỏ nướng BBQ, liền bắt lấy tay của Phương Lê thật chặt, vừa kéo vừa thì thầm, nếu bọn họ nhìn thấy mày rồi thì cũng nên qua chào hỏi rồi, muốn đi đâu thì đi chứ đừng như mấy kẻ không được dạy dỗ như vậy. Nhạc Văn Hy nhanh chóng bước đến liền mỉm cười hướng những người có mặt ở đó mà chào hỏi. Chào mọi người nha, đây là em họ của ta tên là Phương Lê, cậu ấy đến nhà chúng ta ở nhờ 2 ngày, ta đem cậu ấy đến chào hỏi cùng mọi người làm quen, không làm phiền mọi người chứ. Đây là nhà của cậu, sao chúng ta có thể phiền được chứ? Một người trong đó liền đáp, bộ dáng cười cười tỏ vẻ hài hước. Nếu đã làm em họ của Văn Hy, vậy thì không cần ngại ngùng đâu, càng đông càng vui mà. Là người mà Văn Hy tự đưa đến, chúng ta nói phiền không phải bác phòng liền xé xác chúng ta sao? Một cô gái trong đó chế miệng vừa sợ hãi nói. Nhạc Văn Hy nghe liền phì cười lẽ lưỡi, bộ dáng đáng yêu đáp. Nhị ca của ta cũng không phải người bạo lực, làm gì xé xác người khác được. Trong đám người có một nam sinh cao lớn bề ngoài nổi trội hơn người, từ khi Phương Lê bước liền nhìn cậu đến ngẩn ngơ không rời mắt. Phương Lê cũng nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt kẻ khác đang nhìn liền xoay sang thì nhận ra là người quen kiếp trước đó không ai khác chính là Lý Duy Khải, bạn thân của Diêm Học Ấn, ở trường có biệt danh là Vương Tử Dương Cầm. Lý Khải Duy là con lai, bà ngoại của y còn là một công chúa của tiểu quốc gia nào đó, Lý gia so với Diêm gia cũng là hào môn số 1 số 2 trong giới. Hiện tại Lý Khải Duy chưa quen biết Phương Lê, y nhìn chằm chằm cậu là vì trước đây y từng xem Phương Lê biểu diễn liền bị cậu hấp dẫn, lúc đó y muốn tìm cơ hội làm quen Phương Lê, nhưng không ngờ tới cơ hội lại đến bất ngờ như vậy. Kiếp trước Lý Duy Khải cũng tìm mọi cách để làm quen Phương Lê, sau đó lại tiến hành theo đuổi, lúc Phương Lê bị Diêm Học Ấn bày mưu hãm hại, Lý Khải Duy không tin cậu mà lựa chọn tin Diêm Học Ấn, còn buông lời lạnh lùng với Phương Lê. Sau đó Lý Khải Duy lại xoay sang làm một bộ phim theo đuổi nồng nhiệt với Nhạc Văn Hy, cuối cùng của bộ phim là hai kẻ đó hạnh phúc tay trong tay với nhau. Phương Lê càng nghĩ càng cười lạnh, Diêm Bác Phong cũng mời bạn thân nhất của Nhạc Văn Hy là Dương Tinh đến chơi, chính là trước đó gã đã ám chỉ với Dương Tinh nên làm những gì. Dương Tinh liền kéo Nhạc Văn Hy đến một bên, bộ dáng muốn cả hai nói chuyện riêng, nhưng âm lượng khiến mọi người xung quanh đều có thể mơ hồ nghe được. Nè Văn Hy, cậu nói coi, sao cậu ta có thể dày mặt đến đây tìm cậu vậy, là người sao không có chút nào tự trọng, ra mặt cũng dày quá đi. Cậu ấy cũng đến trước cửa rồi, không lẽ tớ còn có thể đuổi đi sao? Nhạc Văn Hy lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Vì cái gì không thể? Dương Tinh làm một bộ dáng tức giận, giọng cũng hơi nâng lên. Nghĩ lại trước đây nhà họ đối với cậu thế nào đi, đem cậu ta đuổi ra ngoài là quá nhẹ nhàng, lòng dạ của cậu đúng là thiện lương mà cứ dễ mềm lòng như vậy, hèn chi có mấy kẻ không biết xấu hổ đến dựa hơi ăn nhờ. Bọn họ cũng không đứng quá xa, càng nói giọng của Dương Tinh càng lớn, khiến cho người khác cũng tò mò, có người còn lập tức qua dò hỏi là chuyện gì. Làm sao vậy, có chuyện gì ư, không phải Văn Hy nói là em họ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta có vấn đề gì à, nghe có người hỏi, Dương Tinh trong lòng đắc ý, bề ngoài vẫn giữ vẻ tức giận như không thể khuyên ngăn mà kể. Cậu ta đúng là em họ của Văn Hy, nhưng trước kia khi ba mẹ Văn Hy còn sống, nhà cậu ta điều kiện tốt hơn nhà Văn Hy nhưng chỗ nào cũng không thường nhà Văn Hy, cả nhà Văn Hy đi đến đâu cũng bị họ làm bộ mặt khó chịu. Không những thế ba mẹ cậu ta còn hại chết ba mẹ Văn Hy, vậy mà giờ còn dám vác mặt đến Diêm gia nhờ vả Văn Hy nữa chứ. Dương Tinh như một sứ giả chính nghĩa, bộ dáng lấy lại công đạo cho Văn Hy, vừa nói vừa căm tức nhìn Phương Lê. Chính là người xung quanh nghe được không khỏi xì sầm, có kẻ còn nói. Vậy mà cũng làm được nữa sao? Giờ còn có mặt mũi đến tìm Văn Hy nữa hả? Bởi vậy mới nói, là người sao có thể dày mặt đến thế? Ở trường giả vờ một bộ dạng thanh cao tỏ ra không quên Văn Hy, vừa bước ra khỏi cổng liền xé ngay mặt nạ mà. Dương Tinh mỉa mai chọc ngoáy Phương Lê, nhưng Phương Lê không đáp, càng khiến người xung quanh càng xì sầm nhiều hơn. Đúng là thói đời mà, họ hàng nhà ai có thể dày mặt đếm vậy, cũng do Văn Hy mềm lòng. Văn Hy, người quá hiền lành rồi, sau này ra đời sẽ gặp thiệt thòi lớn đó, những kẻ như vậy sao lại dễ mềm lòng được chứ. Các ngươi vẫn là đừng khuyên, nếu khuyên được ta đã khuyên từ sớm, nói đến rách cả miệng mà cậu ấy có nghe đâu. Dương Tinh nói, thôi bỏ đi, đừng nói nữa. Nhạc Văn Hy thở dài nói, mặc kệ nói như thế nào, cậu ấy cũng là em họ của ta, hơn nữa ba mẹ của cậu ấy cũng qua đời sinh hoạt một mình vô cùng đáng thương. Đã tới thì đều là khách, nãi nãi còn nói để ta chăm sóc tốt cho cậu ấy nữa. Đám bạn bè của Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn Nghệ thì ánh mắt nhìn về phía Phương Lê đều đong đầy vẻ khinh thường, miệt thị. Nhạc Văn Hy thì một bộ trà xanh, bên này nói như là Bồ Tát giáng thế, sau đó còn quay sang nhìn Phương Lê nói. Phương Lê, cậu cũng lại đây ngồi đi, vậy em họ kia còn đứng ngơ đó làm gì, đến phụ mọi người một tay chứ. Không làm mà định ăn à, đúng là kẻ không biết điều, đã đến ăn nhờ ở đậu còn thật sự coi mình là khách quý ư, không để phụ còn làm gì đó. Nè ta nói cậu em họ kia ơi, cậu là khách thì tụi này cũng là khách. Định để tụi này phục vụ cho hả, có giáo dưỡng không đấy? Phương Lê liền cười lạnh, mấy câu đó cậu đều nghe thấy nhưng cậu chả dư hơi muốn giải thích bởi vì có giải thích với những kẻ dâu ria này cũng chả làm được gì, dù có thảy sự thật vào mặt của họ thì họ cũng lựa chọn tin tưởng đám Nhạc Văn Hy. Còn nếu cậu tức giận sinh khí cãi lại hoặc động tay chân thì đó không phải như ý nguyện của Nhạc Văn Hy sao? Phương Lê trực tiếp xoay người rời đi, cậu đã không phải là Phương Lê trước đây, những thứ này cậu đều có thể nhẫn. Sở dĩ không xoay đi trước đó vì cậu muốn xem Nhạc Văn Hy còn có thể diễn ra cái trò gì nữa, quả thật sự dối trá của y khiến Phương Lê cảm thấy ghê tởm không thôi. Phương Lê, Nhạc Văn Hy vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó bước nhanh đuổi theo. Duy Khải, Duy Khải. Diêm Học Ấn thấy Lý Duy Khải nhìn nơi nào đó phát ngốc liền nghi hoặc hỏi. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Lý Duy Khải lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói. Không có gì, chờ đến khi đi đủ xa, không khiến những người khác nghe được gì thì Nhạc Văn Hy cũng chả thèm diễn nữa mà nói. Chỉ có vậy mà chịu không nổi rồi sao? Nhạc Văn Hy chặn phía trước Phương Lê mà nói. Chỉ có vậy mà tức giận cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải khi nãy mày mạnh miệng bảo rằng muốn đến Diêm gia chứng tỏ bản lĩnh mà sao bộ dáng như vậy, người Diêm gia thấy được sẽ nghĩ mày là đứa không giáo dưỡng sao nhận nuôi mày nữa. Lúc trước tao vẫn không hiểu được vì cái gì mày lại hận tao, mọi nơi tìm cách hại tao thì ra giờ tao mới biết. Mày đúng thật là thứ dối trá dơ bẩn, những câu mày nói đều đảo lại hết sự thật vốn có. Ba mẹ tao mất mạng vì chính ba mẹ mày hại tao, vẫn chưa từng nghĩ muốn giận cho đánh mèo lên người mày, vậy mà giờ tao có thể nghe được thì ra hồi nhỏ gia đình mày bị nhà tao chèn ép đến vậy. Nói dối thì thế nào? Nhạc Văn Hy cười cười, một bộ đương nhiên nói. Chỉ cần có thể sống thật tốt, nói dối chính là một bản năng để sinh tồn, hơn nữa ai mà không nói dối. Không những vậy, nói dối còn cần yêu cầu kỹ xảo nữa đó. Nghe những câu này Phương Lê cũng phải thừa nhận Nhạc Văn Hy đúng là đũy trà xanh trơ trẽn, cậu nhìn y mà nhếch môi. Phải không, vậy thì mày tiếp tục về cùng đám bạn bè của mày mà làm trò tiếp đi. Tao tìm Nhạc lão phu nhân đến luyện tập cái kỹ xảo khi nãy mày nói. Phương Lê sau khi nói xong, vòng qua Nhạc Văn Hy tiếp tục đi phía trước đi. Lần này Nhạc Văn Hy không có ngăn trở Phương Lê, bởi vì y cảm thấy y đang nắm nhược điểm của Phương Lê, cậu ta sẽ không dám đi nói bậy. Nhưng y càng hy vọng Phương Lê càng đi nói nhiều lên, vì như vậy trong lòng lão phu nhân mới sinh ra cảm giác chán ghét. Nhạc Văn Hy nghĩ y chính là đứa trâu mà Nhạc lão phu nhân thương yêu nhất. Nếu Phương Lê thật sự trở thành người nhà Diêm gia mà đi chọc ngoáy vậy thì không phải càng có chóc vui ư? Quả thật Nhạc Văn Hy phải thừa nhận trong học tập Phương Lê xoay hơn y một chút, nhưng những chuyện như thế này sao cậu ta có thể so với y? Y sinh trời sinh thích hợp sinh hoạt ở hào môn, chẳng qua ngay từ đầu sinh sai địa phương, cũng may lúc sau lại trở về bản vị. Mà Phương Lê cho dù đi vào Diêm gia cũng không thể nào có đãi ngộ như y, đến lúc đó cho cậu ta thấy thế nào là hiện thực. Phương Lê mới không ngu đến việc đi ton hót mách lèo. Nếu thật sự cậu muốn làm vậy, người mà cậu chọn cũng không phải Nhạc lão phu nhân, vì Phương Lê biết người nào thích hợp nhất. Mà mấy cái trò mách lẻo này cũng chỉ hợp với đũy trà xanh Nhạc Văn Hy, vì nếu cậu đi mách lẻo không phải đã để điểm yếu cho người khác thấy ư? Tới bữa cơm chiều, đang ăn thì Nhạc Lâm Hoa liền nhớ đến mấy ngày nữa liền tới sinh nhật Nhạc Văn Hy, bên hỏi ý muốn tổ chức như thế nào. Nhạc Văn Hy liền thảo mai mà nói muốn cùng cả nhà ăn một bữa cơm là được. Nhưng Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn liền lập tức nói sinh nhật phải làm đàng hoàng, sau đó mọi người liền bàn nhau tổ chức sinh nhật cho y thế nào là tốt. Nhạc Văn Hy bề ngoài thì nói không cần làm quá, nhưng trong lòng đã vui vẻ đến tung bông đắc ý cực kỳ. Ánh mắt nhìn qua Phương Lê muốn xem vẻ mặt hâm mộ ghen tị của Phương Lê. Y muốn nhìn xem Phương Lê có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Phương Lê, mấy ngày nữa là tới sinh nhật Văn Hy, cậu là em họ của em ấy cũng đến chứ? Diêm Học Ấn nhìn Phương Lê hỏi, cậu ấy đương nhiên sẽ đến, trước đây mời Phương Lê đều ngượng ngùng, nhưng giờ chắc không còn nữa đâu. Hồi sáng ta cũng đã hỏi qua, cậu ấy nói rảnh. Đúng không Phương Lê? Nhạc Văn Hy mỉm cười. Đương nhiên rồi, Phương Lê mỉm cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Văn Hy cố ý nói như vậy, chính là muốn cho Phương Lê không có cách nào cự tuyệt. Kỳ thật Phương Lê cũng không muốn cự tuyệt, tới liền tới, cậu có cái gì phải sợ hãi. Diêm Mặc Nghiêu xuất hiện lúc giờ cơm khiến cho Nhạc Lâm Hoa cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại cao hứng vô cùng, cái đó chứng minh Diêm Mặc Nghiêu cũng không ghét Phương Lê sao. Bà là mẹ của hắn, bà biết tính hắn. Nếu Diêm Mặc Nghiêu đã ghét ai thì đừng nói đến nói chuyện, nhìn mặt hắn còn lười. Diêm Mặc Nghiêu ngồi xuống ghế thì đám Diêm Bác Phong không nói chuyện nữa, hơi hơi cúi đầu, một bộ thực nghiêm túc ăn cơm. Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu liếc mắt một cái, sau đó cũng an tĩnh ăn cơm, cậu nghĩ thầm không phải Diêm Mặc Nghiêu luôn bận rộn sao? Sao còn có thời gian về ăn cơm đúng giờ thế này? Phương Lê đột nhiên lại nghĩ, nếu bọn họ thật sự kết hôn, nói không chừng Diêm Mặc Nghiêu còn là người chồng tốt. Nhưng hắn từ chối cậu nhiều lần rồi, giờ cậu lại tự đa tình mà suy nghĩ như vậy thiệt đúng là bệnh mà. Phương Lê càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, nên liền ngẩng mặt mà lườm Diêm Mặc Nghiêu một cái, khiến hắn ngơ ra không hiểu vì sao tự nhiên đang yên lành lại bị đứa nhỏ này liếc xéo, trong lòng thầm nghĩ không lẽ hắn về ăn cơm khiến Phương Lê bực bội. Phương Lê cùng Diêm Mặc Nghiêu dùng ánh mắt liếc nhau để đối thoại, chỉ là mắt đi mày lại, nhưng biểu đạt rất nhiều ý tứ. Diêm Mặc Nghiêu dùng ánh mắt đối Phương Lê ý bảo, chừng cái gì? Phương Lê cũng dùng ánh mắt trả lời, chừng gì kệ tôi, không liên quan đến chú, không muốn nhìn mặt chú. Diêm Mặc Nghiêu, đây là nhà ta mà cậu không muốn thấy ta vậy đến đây làm gì? Phương Lê dùng ánh mắt tỏ vẻ tôi trước giờ chưa vào nhà nào xa hoa sang chảnh như vậy, nên tới để mở mang tầm mắt chụp hình sống ảo, không được sao? Hơn nữa là mẹ của chú mời tôi, chứ không phải tôi tự tới. Diêm Mặc Nghiêu, như vậy nếu cậu tới, không muốn thấy ta cũng không được. Phương Lê, hừ, tôi đang cố lơ chú đây. Phương Lê rời đi tầm mắt không hề nhìn về phía Diêm Mặc Nghiêu nữa, nhưng trong lòng lại nhịn không được muốn cười, cậu là lần đầu tiên cùng người khác cãi nhau bằng ánh mắt như thế. Nhưng quan trọng, bọn họ cương nhiên hiểu đối phương muốn nói gì. Diêm Mặc Nghiêu cũng có chút muốn cười, hắn cảm thấy chính mình hiện tại vừa thấy Phương Lê, liền trở nên ấu trĩ, rõ ràng tuổi của hai người họ kém nhau rất nhiều. Cách chương.